Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1590. Chương 1590. Trường học muốn khảo hạch. Đi thôi, Lâm Thành Phi nói ra. Tốt nam nhi chí tại bốn phương. Chỉ là một trường học mà thôi. Rời đi nơi này, còn có càng địa phương tốt càng vị trí tốt chờ các ngươi. Nếu là Hùng Ưng, như thế nào lại bị cái này tiểu rừng cây nhỏ trói buộc? Hiệu trưởng sắc mặt như tro tàn. Cái này đến lúc nào rồi? Ngươi Lâm thần y lại còn nói ngồi châm chọc. Ngươi thật là không phải thứ tốt. Ta không muốn làm Hùng Ưng. Ta thì hướng an phận thủ thường canh giữ ở chí viễn. An tĩnh nhìn lấy các học sinh chậm rãi trưởng thành. Hiệu trưởng còn tại làm lấy sau cùng giấy. Dựa nỗ lực. Chủ tịch, ta van cầu ngươi, cho ta một cơ hội cuối cùng đi. Vu Hướng Vinh âm thanh lạnh lùng nói. Lâm thần y đã đầy đủ cho các ngươi mặt mũi. Chẳng lẽ nhất định phải ta liên hệ bảo an, đuổi các ngươi ra ngoài. Các ngươi thật muốn tại toàn trường thầy trò trước mặt, mất hết mặt mũi. Hiệu trưởng cả người đều nhanh muốn tê liệt trên mặt đất. Hắn hung hăng chờ lấy người tuổi trẻ kia. Ngươi. Người thật đúng là ta tốt cháu ngoại a. Người trẻ tuổi cúi đầu, không dám liếc hắn một cái. Hai người nản lòng thoái chí rời đi nơi này, vừa mới còn hăng hái, trong nháy mắt, bọn họ liền muốn cùng trường này nói tạm biệt. Lâm Thành Phi quay đầu, nhìn lấy Lý chủ nhiệm, cười hỏi, "Lý chủ nhiệm, không biết ngài xưng hô như thế nào?" Lý chủ nhiệm có chút kích động nhìn lấy Lâm Thành Phi. Nói ra, Lâm thần y, ta gọi Lý Minh Tâm. Ngài gọi ta Minh Tâm là được rồi. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Ngài làm rất tốt. Hiện tại trong xã hội này, hướng ngài dạng này dám đắc tội người không sợ bị trả thù người. Đã rất ít a. Lý Minh Tâm cười khổ nói. Ta chỉ là không muốn vi phạm chính mình lương tâm làm việc. Không phải vậy, ta sẽ cảm thấy, cả đời này sách liền xem như bạch, sinh mà làm người, không nên có chút phòng tuyến cuối cùng sao? Lâm Thành Phi gật đầu nói, không tệ, sinh mà làm người, nên có điểm mấu chốt. Xem ra, Lý chủ nhiệm, cũng ưa thích nghiên cứu truyền thống văn hóa. Hơi có nghiên cứu mà thôi, Lý Minh trong lòng tự nhủ nói. Ngày bình thường thích xem nhìn các loại sách cổ, lời cổ nhân, thánh nhân huấn, thời khắc không dám quên. Tốt, Lâm Thành Phi vỗ tay một cái, cười nói, Lý chủ nhiệm, hiện tại vị hiệu trưởng kia đi, không biết ngươi đối vị trí này có hứng thú hay không? Lý Minh Tâm chỉ mình mặt, lăng nói, ta, không tệ, cũng là ngươi, Lâm Thành Phi nói ra, có điều. Hiệu trưởng chức vị này, ta chuẩn bị chính mình đảm nhiệm, cho nên, chỉ có thể ủy ước Lý chủ nhiệm làm thường vụ phó hiệu trưởng. Về sau ta không biết thường tại Loan Loan ở lại, trường học của chúng ta bên trong lớn nhỏ sự tình, có thể muốn làm phiền Lý chủ nhiệm nhiều hơn quan tâm. Lý Minh Tâm cười khổ nói, ta được không, ta tin tưởng ngươi, Lâm Thành Phi nói ra. Cũng hy vọng ngươi có thể tin tưởng chính ngươi. Lý Minh Tâm đối với Lâm Thành Phi vừa chắp tay. Vậy ta có thể làm. Chỉ có thể là nỗ lực. Không cho Lâm thần y thất vọng. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Qua một thời gian ngắn. Trường học dạy học phương thức. Có thể sẽ đại quy mô cải cách. Đến lúc đó. Còn phải làm phiền Lý chủ nhiệm nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Kinh thành tứ tiểu như thế phương, thức giáo dục sao? Lý Minh Tâm con mắt to sáng. Cái này ngài yên tâm, mặc kệ lực cản bao lớn độ khó khăn bao lớn, ta nhất định sẽ kiên quyết đem mới phương thức giáo dục thực hành đi xuống. Lâm Thành Phi gật gật, đầu, lại phiếm vài câu, thì cùng Vu Hướng Vinh cùng một chỗ rời phòng làm việc. Lại tại khu văn phòng đi một vòng. Ăn cơm buổi trưa về sau, Vu Hướng Vinh thì liên hệ trường học ban đầu chủ tịch Quan Dĩnh. Để cho nàng ra mặt, cuống cuồng trong trường học, tất cả lão sư cùng lãnh đạo chính thức tuyên bố, từ đó về sau, trường này về Lâm Thành phi tất cả. Quyết định này vừa ra, trong trường học, có người hoan hỉ, có người buồn, phấn khởi, đương nhiên là ưa chống đỡ Lâm Thành phi người. Bọn họ biết, Lâm Thành phi tại kinh thành bên kia làm ra thành tích. Cũng rất muốn biết, Lâm Thành phi có thể cho Chí Viễn mang đến cái dạng gì biến hóa. Lo người, thì là nơm nớp lo sợ vị trí của mình có thể giữ được hay không. Bởi vì Lâm Thành phi vừa đến, thì khẳng định phải cải cách. Cải cách liền muốn đổi lão sư. Điểm này, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Đến tột cùng phù không phù hợp mới chế độ giáo dục. Có thể hay không tiếp tục lưu lại nơi này làm lão sư. Rất nhiều người đều không có lòng tin gì. Tốt Lâm Thành phi ở chỗ này cũng không có nói cái gì cải cách cùng giảm biên chế sự tình. Một trận hội nghị tại Hiếu Kinh vô hiểm chi bên trong vượt qua. Đã nơi này mở phân giáo, Lâm Thành phi cùng Khương Sơ kiến hội kinh thành thời gian lại kéo dài lâu một chút. Dù sao cũng phải đem nơi này sự tình đều an bài không sai biệt lắm lại rời đi. Đầu tiên muốn làm cũng là nhận lão sư. Tại ba ngày sau đó, Lâm Thành phi cầm tới đặt trước làm tốt phượng quan hà bí. Cùng Khương Sơ Kiến ăn một bữa lãng mạn gia đình thức bữa tối. Sau đó thuận lý thành trương muốn trà trộn vào Khương Sơ Kiến gian phòng. Bất quá bị Khương Sơ Kiến không lưu tình chút nào đá ra tới. Lâm Thành phi không giận không nổi, vẫn lớn tiếng kêu gào. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn để ngươi khóc hô hào xin ta phía trên ngươi giường. Nằm mơ, Khương Sơ Kiến 10 phần không vui hắn loại này thái độ phách lối. Đời này đều không thể nào. Chờ xem, Lâm Thành phi quẳng xuống ngoan thoại. Chờ xem thì chờ xem, chả lẽ lại sợ ngươi? Khương Sơ Kiến cây kim so với cọng dâu, không có không thỏa hiệp nói ra. Ngày thứ hai, Lâm Thành phi thì đi trường học. Đối với các khoa lão sư, tuyên bố một cái quyết định, làm quyết định này truyền đến lão sư nhóm trong tai thời điểm. Lúc này vỡ tổ, một đám người nghị luận ầm ĩ. Cái gì? Lại muốn khảo hạch chúng ta? Phù hợp lưu lại, không thích hợp rời đi. Cái gì gọi là phù hợp? Cái gì gọi là không thích hợp? Làm loạn, ta tại Chí Viễn ngốc 3 năm. Hiện tại Lâm Thành phi vừa đến, liền muốn dùng loại phương thức này đuổi chúng ta đi. Hắn còn có hay không một chút lương tâm a? Lãnh đạo trường học trong lòng cũng không thế nào dễ chịu. Hiện tại là nghĩ biện pháp đuổi đi lão sư. Cái kia qua một đoạn thời gian, có phải hay không muốn đem bọn hắn những thứ này lãnh đạo cũng đều hoán đổi. Bất quá, nơi này là trường tư lập, Lâm Thành phi là lão bản, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Người khác coi như trong lòng có lại nhiều bất mãn, cũng chỉ là trong âm thầm nói một chút, phải ngay mặt đối Lâm Thành phi biểu đạt bọn họ thái độ. Rất ít người có cái này dũng khí. Dù sao, Lâm Thành phi muốn khai trừ bọn họ, chỉ cần một câu sự tình a. Lâm Thành phi thật là muốn khảo hạch, ra bài thi, khảo hạch các lão sư truyền thống văn hóa bản lĩnh, chỉ cần có thể đạt tiêu chuẩn, thì đại biểu cho thích hợp tu luyện thư thánh môn công pháp, cũng liền đại biểu cho bọn họ có thể tiếp tục lưu lại làm lão sư. Mà không hợp cách, Lâm Thành phi chỉ có thể nói một câu thật có lỗi. Hắn sẽ cho phía trên một khoản tiền bồi thường, để những lão sư này từ mưu đường ra. Bất quá, Lâm Thành phi cũng làm ra hứa hẹn, về sau nhận lão sư, hội yêu trước tiên nghĩ những thứ này không hợp cách người. Đương nhiên, những người này muốn trở về, nhất định phải chăm học khổ luyện, trở về xem hồ vẫn hội khảo hạch. Hợp cách về sau mới có lưu lại tư cách. 3. Có cái nữ lão sư trực tiếp cầm trong tay sách giáo khoa ngã trên mặt đất. Nàng mặt âm trầm, không kiên nhẫn nói ra. Thi cái gì thi a? Ta tại Loan Loan Đại học sư phạm tốt nghiệp. thành tích ưu tú hàng năm đều cầm học bổng. Hiện tại dạy cái tiểu học, lại còn muốn khảo hạch. Đây là tại cố ý nhục nhã chúng ta sao? Ta không thi, muốn sa thải ta liền đi. Có cái gì lớn không? Chẳng lẽ rời đi nơi này, ta còn không kịp ăn một miếng cơm? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.